Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, ám tử. Ha ha, hiện tại liền đã xác định chén kiệu ẩn thần canh có vấn đề sao? Hiện tại manh mối chỉ bất quá đều là suy đoán mà thôi. Tống Nhậm Nghĩa cười lạnh nói. Tần Chấn Hiên một mặt nhận đồng gật đầu. Sự kiện này cũng không thể cắm đến trên đầu mình. Ai? Tần đại quản gia thật sâu thở dài một hơi. Sau đó biến mất không thấy. Khi nhìn thấy Tần đại quản gia sau khi đi. Lưu Lệ, La Dương dụ bọn người liếc nhau. Đều là minh bạch. Cuộc nháo kịch này cái kia kết thúc. Lập tức từng cái ào ào cáo từ. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn sót Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên hai phe thế lực người. Trận này thật là nháo kịch à. Khả năng đối Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên bọn người tới nói là một trận nháo kịch. Nhưng là đối một ít người tới nói là một trận che giấu sự thật. Triệu Quát cùng Trần Bình hai người liên thủ trực tiếp để Trấn Quốc Phủ bên trong người đối với. Mình người lên lòng nghi ngờ. Mà vừa vặn có thể đem hai người bọn họ từ đó trích ra tới. Tần Chấn Hiên mặt lạnh lấy nhìn Tần Lâm Quân liếc một chút về sau. Hừ, lạnh hừ một tiếng liền trực tiếp chỉ huy thủ hạ rời khỏi nơi này. Mà trước khi đi Trần Bình nhìn lấy vệ Đông Nguyên, Tưởng Bá, cùng Phan Phượng, Lâm Ngọc Kiệt bọn người thì mỉm cười. Đến cùng mất có lẽ chỉ có Tần Lâm Quân mới biết được. Lần này để Yến Châu một mạch người đã cùng Trấn Quốc Phủ một mạch lên ngăn cách. Nhìn đến Phan Phượng, Diệp Hân Ngữ, Lâm Ngọc Kiệt bọn người gặp nhau ôm nhau. Mà vệ Đông Nguyên bọn người lại thờ ơ lạnh nhạt. Tần Lâm Quân nhíu mày. Nội tâm trùng điệp thở dài một hơi. Lúc này trong đại sảnh lâm vào không khí ngột ngạt bên trong. Ngay tại Tần Lâm Quân vừa muốn mở miệng thời điểm. Chỉ thấy Triệu Quát mỉm cười nói. Tốt chư vị vừa mới loại tình huống này. Nếu như chúng ta Trấn Quốc Phủ huynh đệ nếu như xen vào. Vừa vặn chúng bọn họ mà tính. Đến lúc đó bọn họ đối Diệp Hân Ngữ hoài nghi thì sâu hơn. Các ngươi chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút liền minh bạch. Cũng đừng chúng Trần bình tĩnh. Tần Lâm Quân trông thấy Triệu Quát tại tiêu trừ bọn họ ngăn cách. Mang theo một tia ánh mắt cảm kích nhìn lấy Triệu Quát. Nếu như lúc này là nàng Tần Lâm Quân nói lời. Yến Châu một mạch người rất có thể cảm thấy Tần Lâm Quân đang thiên vị Trấn Quốc Phủ người. Đến lúc đó rất có thể sẽ lên phản tác dụng. Mà Triệu Quát thì không đồng dạng. Hắn thuộc về Yến Châu một mạch người. Nhưng thì liền Trấn Quốc Phủ những tướng lãnh kia đều tôn kính hắn. Bởi vậy hắn khuyên giải mới là tốt nhất kết quả. Làm Triệu Quát sau khi nói xong. Ở bên cạnh Đỗ Thâm Hải lập tức cũng đứng lên đối với tất cả mọi người nói. Chư vị có thể tại thiếu chủ thủ hạ hiệu mệnh liền là một loại duyên phận. Chúng ta đều là kề vai chiến đấu huynh đệ. Tuyệt đối sẽ không phá hư cảm tình cùng thương tổn huynh đệ của mình. Đỗ Thâm Hải ánh mắt lộ ra. Sát khí trực tiếp nhìn về phía trước đó đối Yến Châu một mạch thái độ có chút cao ngạo tướng lãnh. Mọi người một lang. Không ít người hổ thẹn cúi đầu. Hừ. Phan Phượng nhìn lấy biểu hiện của bọn hắn không khỏi lạnh hừ một tiếng. Mà trước đó Tưởng Bá. Tần Liệt bọn người càng là xấu hổ không chịu nổi. Muốn nói trước cái gì. Nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ là hướng về phía Diệp Hân Ngữ lộ ra áy náy. Mà Diệp Hân Ngữ khẽ mỉm cười nói. Vừa mới Triệu tiên sinh chỗ nói không có sai. Còn có đa tạ chư vị yên lặng chống đỡ. Không phải vậy khiến người khác thật hoài nghi ta cùng chư vị trước đó có liên hệ. Lập tức Phương, Tư Vũ cũng mượn nhờ Diệp Hân Ngữ bắt đầu cùng Phan Phượng bọn người nói chuyện với nhau. Theo Diệp Hân Ngữ cùng Phương Tư Vũ mở miệng. Yến Châu một mạch người cùng Trấn Quốc Phủ một mạch người quan hệ bắt đầu hòa hợp lên. Ban đêm, Tần Chấn Hiên chỗ trong đình viện. Lúc này Tần Chấn Hiên, Trần Bình, Bạch Cuồng Sinh ba người tụ tại lên thương lượng đến đón lấy đi Thanh Châu công việc. Bọn họ cũng đều biết bây giờ đang ở Thanh Châu ưu thế của bọn hắn lỗi nặng tại Tần Lâm Quân. Bọn họ cần thừa dịp thời gian này cấp tốc phát triển thế lực. Làm Tần Chấn Hiên đưa ra đi vào Thanh Dụ Phủ sau lập tức tiến công Dương Vương. Cũng đã nhận được Trần Bình cùng Bạch Cuồng Sinh nhất trí tán đồng. tản ra cương liệt khí tức. Bạch Cuồng Sinh ngạo nghễ nói: "Công tử yên tâm, Dương Vương những tướng lãnh kia căn vốn không phải là đối thủ của ta. Binh quý thần tốc, hiện tại Dương Vương khẳng định cho là chúng ta còn tại trấn quốc phủ cùng Tần Lâm quân đối kháng. Đợi lát nữa ta lập tức bí mật chỉ huy đại quân tiến công Dương Vương. Ta muốn tại Tần Lâm quân ổn định Thanh Dương phủ trước đó, trực tiếp cầm xuống một phủ chi địa." "Tốt, Bạch Thúc phụ thần dũng vô địch. Dương Vương những tướng lãnh kia há lại Bạch Thúc cha đối thủ." Tần Chấn Hiên hưng phấn nhìn lấy Bạch Cuồng Sinh. "Đến lúc đó ta nhìn Tần Lâm quân làm sao cùng ta đấu." Trần Bình nghe được Tần Chấn Hiên dáng vẻ đắc ý, cảnh giác nói: "Công tử, có thể không nên coi thường Tần Lâm quân người. Chờ bọn hắn một khi ổn định Thanh Dương phủ, nàng những cái kia kiêu dũng thiện chiến tướng sĩ tiến công Dương Vương về sau, rất nhanh liền có thể bắt kịp chúng ta." Còn bên cạnh Bạch Cuồng Sinh nghiêm túc gật đầu nói: "Trần Bình nói không sai. Tần Lâm quân cùng Đỗ Thâm Hải thống binh chi năng đều là không thấp hơn ta. Chúng ta tại đối phó Dương Vương lúc, cần vững vàng bên trong cầu tiến, tuyệt đối không thể mạo muội tiến công, không thể cho Tần Lâm quân một chút phản siêu cơ hội của chúng ta." Trần Bình nhận đồng gật đầu. Tần Chấn Hiên nhìn lấy hai vị một văn một võ đều như vậy nói, lập tức cũng nghiêm túc gật đầu. Hiện ở loại tình huống này, không thể vội vàng sao động, nhất định phải ổn định phát triển, từng bước một tăng cường thực lực. Sau đó Bạch Cuồng Sinh cùng Trần Bình, Tần Chấn Hiên tiếp tục thương lượng như thế nào cầm xuống Dương Vương một phủ chi địa về sau. Bạch Cuồng Sinh trực tiếp đằng không mà lên, nhanh chóng tiến về Thanh Dụ phủ. Tần Chấn Hiên ngước nhìn trong bầu trời đêm Bạch Cuồng Sinh biến mất bóng người, nắm chặt quyền đầu: "Tần Lâm quân chúng ta đấu tranh bắt đầu." Mà Trần Bình sắc mặt bình tĩnh, trong mắt thâm thúy, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này trong đình viện lâm vào trong bình tĩnh, không biết Tần Chấn Hiên trầm mặc bao lâu. Tần Chấn Hiên quay người nhìn lấy Trần Bình nói: "Trần Bình, ngươi nói thế lực của chúng ta bên trong đến cùng có hay không hoàng thất gian tế?" Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt tràn đầy tỉnh táo. Trần Bình sắc mặt khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Tần Chấn Hiên sẽ như thế hỏi. Chỉ thấy Trần Bình hít thở dài đối với Tần Chấn Hiên nói: "Công tử, tuy nhiên Triệu Quát là địch nhân, nhưng là hắn nói tới khả năng này rất lớn." Tần Chấn Hiên nội tâm hiển nhiên cũng cảm thấy thật sự có cái này gian tế. Lập tức Tần Chấn Hiên vỗ vỗ Trần Bình bả vai nói: "Trần Bình, trong mọi người ta tin tưởng nhất ngươi. Ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí nhất định có thể tìm tới cái này gian tế. Nhiệm vụ này thì bí mật giao cho ngươi. Hiện tại chỉ có ngươi mới là nhất làm cho ta yên tâm." Trần Bình đột nhiên ngẩng đầu lộ ra cảm động thần sắc: "Công tử yên tâm, Trần Bình nhất định sẽ tìm tới cái này gian tế. Không phụ công tử nhờ vả." Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Tần Lâm quân trong đình viện, Mai Di ở bên, Tần Lâm quân cùng Triệu Quát hai người ở đây cũng dùng Tần Chấn Hiên nói chuyện với nhau lời giống. "Vậy đề, Triệu tiên sinh, trước kia ta còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng hiện tại xem ra Diệp Hân ngữ có phải hay không có chút quá xảo hợp." Triệu Quát trong mắt lộ ra ai thán chi ý. "Đúng vậy a, Diệp Hân ngữ lai lịch có chút trùng hợp." Ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này tại Yến Hoang Thành trong rừng rậm, một thân hắc bào vũ hóa điển khí thế trầm trọng, ánh mắt sắc bén sừng sững tại trên đại thụ nhìn phía dưới một bóng người. Mà phía dưới bóng người thì là tân hoàng để hắn tìm tới người. Chỉ thấy phía dưới cái vị kia tuổi trẻ bóng người cung kính nói: "Diệp Phong bái kiến đại nhân." Ánh trăng chiếu xuống, cái kia cái trẻ tuổi bóng người lộ ra khuôn mặt thanh tú, chính là Diệp Hân ngữ đệ đệ Diệp Phong. Dưới hắc bào vũ hóa điền khóe miệng hơi hơi dương lên: "Thú vị, con đường ta đi, không người có thể cản." Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.